thế là hắn có ý giúp đỡ một chút, kết quả người ta lại lộ vẻ cảnh giác, sợ Tô Vũ muốn đòi điểm công lao. Tô Vũ thấy thế thì có chút giờ khóc giờ cười, đành phải từ bỏ ý định hỗ trợ, ta trông giống người xấu đến vậy sao, lên xe. Chu Tuệ kiểm lại nhân số một lượt rồi mới hắng giọng thông báo, mọi người đợi chút nữa thì đi ghi tên, đừng có đi lung tung rối loạn còn nữa. Nếu trong học phủ gặp được các học viên cũ, không quen biết thì đừng trao đổi nhiều, Chu Tuệ nghiêm túc giảng giải, nói một câu hơi khó nghe. Kẻ điên trong học phủ của chúng ta không ít, kẻ mà ý chí lực bị xung kích nên sụp đổ cũng có đôi khi những tên điên này ngươi nhìn không ra đâu. Không chọc phải họ thì chẳng sao, nhưng một khi dính phải, bị đánh chết thì người ta chỉ là chẳng may lỡ tay thôi, còn các ngươi thì chết là hết đó. Vẻ mặt Chu Tuệ càng thêm trịnh trọng, ta nói nghiêm túc đây, các ngươi đừng tưởng ai cũng như ai. Vài học viên bị sụp đổ ý chí lực ấy thậm chí có cả người ở cấp bậc nghiên cứu viên, bọn hắn mạnh cỡ nào thì các ngươi hẳn đã biết. Chỉ cần cho ngươi một kích thì ngươi liền xong đời, dĩ nhiên, loại sự tình này không nhiều, nhưng thật sự đã từng phát sinh qua, ta cảnh cáo các ngươi. Nếu các ngươi tự chọc ra phiền toái thì chẳng ai đồng tình thương hại các ngươi đâu, mọi người nhất thời nghiêm túc hẳn lên. Không còn dám không coi là việc gì to tát nữa, Lưu Khả kinh hãi hỏi, học tỷ, vậy những người này, học phủ cũng mặc kệ sao, quản chứ? Chu Tuệ buồn bực đáp, nhưng học phủ lại không thể ngày ngày đi kiểm tra, có vài người bế quan thật lâu, bỗng nhiên ra ngoài, hắn điên rồi. Hắn không phát bệnh thì làm sao có ai biết, kết quả một khi vừa phát tác thì sẽ có người xảy ra chuyện. Ngươi nói xem loại sự tình này làm sao mà quản hết được, vẻ mặt Lưu Khả trắng bệch, chúng ta sẽ không gặp phải chứ, Chu Tuệ cười nói. Đừng nói mấy lời này, càng nói càng dễ gặp phải, lời này cũng chỉ là hù dọa tân sinh mà thôi, nào đâu có nhiều kẻ điên như vậy. Những học sinh mới thường là những kẻ không nghe lời, thiên phú mạnh, ngạo mạn vô cùng, dễ gây ra nhiều phiền toái nhất. Nhóm của nàng lại còn có hai thượng đẳng học viên, vẫn là sớm hù dọa một chút mới tốt, chiếc xe chậm rãi khởi động. Chu Tuệ không đề cập tới chuyện kẻ điên nữa, chờ xe chạy đi được một đoạn, nàng mới giới thiệu cho các học viên. Khu đón tân sinh này về sau người nhà của các ngươi tới đều có thể vào ở. Bình thường ai ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì mà về trễ thì cũng có thể ở chỗ đó, còn nữa, đồ ăn ở bên này tương đối nhiều. Mùi vị cũng không tệ lắm, học viên cũ rất ưa thích đến đây để ăn, đây là phố mỹ thực nổi danh của học phủ, Chu Tuệ nói xong. Theo bản năng liền liếm môi một cái rồi cười hi hi bảo, muốn ăn cái gì thì tới chỗ chúng ta vừa đi ngang qua, chứ khu buôn bán chẳng ngon lành gì đâu. Bên kia chủ yếu là phố mua sắm một chút tài nguyên tu luyện, khu đón tân sinh là nơi đắc địa cung cấp cho cuộc sống phóng túng. Còn có rất nhiều tiệm bán quần áo, nữ sinh có thể tới bên này mua y phục, nàng vừa nói xong câu mới rồi, mấy nữ học viên lập tức chú tâm ngay. Chu Tuệ lại tiếp tục làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ, phía trước có cửa hàng chuyên bán đồ nữ, quần áo nhìn rất đẹp, giá tiền cũng phải chăng. Các ngươi có thời gian thì có thể tới xem một chút, mua hàng thì báo tên của ta, các ngươi sẽ được chiết khấu giá. Các học viên hôm qua đã quen thuộc với nàng, hiện tại nghe vậy thì có người lớn mật cười rộ lên trêu chọc Chu Tuệ, học tỷ. Báo tên ngươi thì ngươi sẽ có tiền hoa hồng đúng không, cách chương.